binh lửa ngập quê luyến thương chẳng chứa tình quê mẹ, sông nước phù sa gửi tình lâu quá không về thăm xóm cũ để nhìn mấy chiều nhẹ êm trôi, để nghe khẽ khẽ lời em nguyện đôi bóng vai kề một nỗi đi từ khi dặm ruộng qua xóm nào. Hoa trắng nay thành hoa cổ nhân.